Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Quán quân, Vũ không hữu quyền thu nạp, về phía sau đong đưa, dường như một tấm kéo mãn cường cung. Picon, ta biết đánh ra ta mạnh nhất một đòn, đến làm đối với ngươi tôn trọng, xin ngươi cần phải đỡ lấy, bằng không, ngươi thật sự sẽ chết. Tây giới vương phi thường xem thường hừ một tiếng, nói cái gì mạnh miệng, Picon thực lực ta rõ ràng nhất, một chiêu liền muốn đánh bại hắn, quả thực là đang nằm mơ. Ngươi rõ ràng Picon thực lực, nhưng ngươi nhưng đối với Goku không biết gì cả. Tây giới vương, ngươi lần này lại muốn thua. Bắc giới vương tiện hề hề giễu cợt nói, thiết, Picon, cho ta khỏe mạnh giáo huấn cái kia ngông cuồng gia hỏa, cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Tây giới vương không ở chỗ Bắc giới vương đấu võ mồm, hắn ngược lại hướng về trên lôi đài Picon quát trên lôi đài. Picon cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, ở vũ không xúc lực đồng thời, phía sau hắn xuất hiện một cái cự long bóng mờ, lấy vũ không làm trung tâm, cự long màu đỏ tươi long nhãn phiết qua Picon, chỉ là một chút, liền để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ, ta sẽ chết. Picon trong lòng sinh ra ý nghĩ như thế, xác thực như vũ không từng nói, nếu là hắn không cách nào đỡ lấy vũ không mạnh nhất một chiêu, như vậy chính mình sẽ bị cú đấm này đánh hồn phi phách tán mà cõi âm cao thủ vốn là đã chết người. Nếu như lần thứ hai tử vong, như vậy liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Picon cười nhạt, sống và chết, hắn đã sớm nhìn thấu, mà chống đỡ hắn ở đại giới vương tinh khô khan tu hành mấy trăm năm, là hắn loại kia khát vọng tra tìm võ đạo cực hạn niềm tin sáng nghe đạo. Chiều chết cũng không hối tiếc, nếu như có thể cảm nhận được loại kia vũ trụ chí cường sức mạnh, coi như là tan xương nát thịt, vậy thì như thế nào? Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Picon vung lên hai tay, thân thể nửa ngồi nửa quỳ, hắn ngưng tụ tự thân toàn bộ sức mạnh cùng đối với võ đạo cảm ngộ. Cú đấm này, sẽ là hắn dùng tính mạng diễn dịch ra, một chiêu mạnh nhất đến đi. Son Goku, Picon làm dáng, chợt quát một tiếng, một luồng mênh mông như đại dương mênh mông khí tức, đột nhiên bộc phát ra. Mạnh nhất đối với mạnh nhất, coi như tan xương nát thịt, cũng chết cũng không tiếc. Thời khắc này, ở đây tất cả mọi người đều ngưng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm trên sân, chỉ lo một cái nháy mắt liền bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận đại giới vương cũng chẳng biết lúc nào từ ghế ngồi đứng lên, hắn nhìn vũ không, lại nhìn một chút Picon, kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới, Picon ở vũ không khí thế bên dưới, thực lực lại trường thi đột phá, thú vị, thú vị. Trên sân, vũ không phía sau tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời, mà Picon quanh thân năng lượng khí chẳng cũng đạt đến một cái phong trị. Hai người hầu như là cũng trong lúc đó ra tay, toàn bộ thiên địa vì đó run lên, long quyền bạo phát, lôi điện quang kích pháo, vũ không hóa thành một cái mang theo tia chớp màu xanh lam cự long, gào thét hướng về Picon phóng đi, mà Picon đột nhiên ra quyền, một đạo thẳng tắp màu u lam sóng khí công phun ra mà ra, hướng về cự long phương hướng ầm ầm bắn ra, ầm ầm ầm ầm ầm, nắm đấm cùng sóng khí công chạm vào nhau, không gian đều phảng phất bị phá tan, cuốn lên vô số đạo ác liệt gió xoáy, mỗi một đạo trong gió lốc đều ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Tiếp theo, một luồng đáng sợ nổ tung ra hiện tại trên lôi đài, dường như một viên lóe sáng hằng tinh, đột ngột rọi sáng vùng thế giới này. Mọi người đang kinh ngạc đồng thời, không khỏi đồng thời sinh ra một ý nghĩ, đến cùng là ai thắng? Chờ đến trên lôi đài yên vụ tản đi, mọi người rốt cục thấy rõ trên võ đài cảnh tượng, chỉ thấy vũ không đứng Picon phía sau vị trí, cánh tay còn duy trì vung quyền động tác, ở phía sau hắn, Picon thân thể nửa ngồi nửa quỳ, tay trái che ngực, mà tay phải thì lại vô lực đạp kéo xuống, hiển nhiên là đứt đoạn mất. Ha ha, Tây giới vương, người giác ngộ đi, thấy không, Goku đánh bại Picon, thi đấu là chúng ta thắng. Bắc Giới Vương thoải mái cất tiếng cười to. Hắn nhảy đến Tây Giới Vương trước mặt đắc ý uốn tới ẹo lui. Sau đó ngươi Tây Giới Vương Tinh liền biến thành ta Bắc Giới Vương Tinh. Ha ha ha, đồ vô lại. Thiếu cho ta đắc ý. Picon hắn Picon còn có thể chiến đấu. Ta còn không thua. Tây Giới Vương không cam lòng quát nhưng tiếng nói của hắn chưa lạc. Picon thân thể lay động mấy lần. Sau đó ầm ầm ngã xuống. Toàn trường yên tĩnh. Cõi âm trong cao thủ. Mạnh nhất cái kia một vị. Lại ở cái này tên là Son Goku thế gian cường giả thủ hạ. Liền một chiêu đều không có chịu đựng được. Một quyền. Liền đem cõi âm cao thủ mạnh nhất Picon. Đánh đổ. Mọi người sắc mặt rất khó coi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Thế gian võ đạo đã vượt qua cõi âm. Từ nay về sau, thế gian lại cũng không cần hướng về cõi âm cao thủ cầu viện lại như Bojack một đám hoác loạn ngân. Hà thời khác, thế gian có thể dựa vào sức mạnh của chính mình giải quyết đi. Giữa lúc cõi âm cao thủ hoảng hốt thời điểm, Đại Giới Vương đi tới trên lôi đài. Hắn duỗi ra một cái tay, chữa trị Picon thương thế. Đồng thời than thở, may mà Goku bước ngoặt cuối cùng đúng lúc thu tay lại. Nếu không, Picon thật sự sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mặc dù Picon lâm trận đột phá, thực lực tiến thêm một bước, nhưng cùng Vũ không so với. Chênh lệch vẫn là to lớn như thế, thoáng như lạch trời. Đại Giới Vương rất nhanh liền chữa trị Picon. Thương thế khôi phục sau khi Picon đứng lên thể, từng bước một hướng về Vũ không đi đến. Picon muốn làm gì? Lẽ nào hắn không phục, muốn ở đánh một trận? Hừ, ở đánh một trận thì lại làm sao? Người không thấy Son Goku thực lực sao? Ở đánh 100 chàng cũng không dùng. Son Goku là chúng ta Bắc Ngân Hà người. Ha ha, chúng ta Bắc Ngân Hà. Dưới đáy ẩm ý một mảnh, Vũ không cùng Picon nhưng chút nào không để ý tới. Hai người đối lập mà đứng. Picon thân ra tay của chính mình, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Ngươi cảm ơn ta cái gì? Vũ không không hiểu hỏi. Picon cười nhạt, cảm tạ ngươi để ta rõ ràng nguyên lai phía trên thế giới này còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Cũng nhờ có ngươi, thực lực của ta mới có thể tiến thêm một bước, lại như là mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn. Sớm muộn có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Ta chờ cái kia một ngày. Vũ không cũng đưa tay ra, cùng Picon hữu hảo nắm ở cùng nhau. Dưới đài khán giả thấy cảnh này, trong lòng nóng hừng hực. Có thể, vậy thì là võ đạo tinh thần đi. Có người nhẹ giọng nói rằng Đại Giới Vương Tinh võ đạo giải thi đấu hạ màn kết thúc. Cuối cùng quán quân là thế gian mà đến Vũ không. Cõi âm cao thủ nguyên bản là không cam lòng cùng khuất nhục. Nhưng khi Vũ không cùng Picon nắm tay một khắc đó, hết thảy không cam lòng cùng khuất nhục đều tan thành mây khói còn lại. Chỉ có kính nể cùng ngóng trông cái gọi là võ đạo. Chính là một cái từ nhược đến cường không ngừng vượt qua quá trình. Thành bại là không cách nào hạn chế một người võ đạo chi tâm. Đại Giới Vương đứng trong võ đài. Hắng giọng một cái. Khụ khụ, làm đối với người xuất sắc khen thưởng ta quyết định. Thu Son Goku làm đệ tử. Truyền thụ rock and roll âm nhạc. Ta đi đại gia ngươi ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.